sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, edit, hi hi 01, tập đoàn Lâm Thị, ở văn phòng trên tầng cao nhất, Lý Tắc tay cầm biểu báo nhìn nam nhân trên ghế báo cáo. Thưa ngài, như ngài phân phó tôi đã liên hệ bên báo X và làm cho bọn họ hủy bỏ tin tức giả kia rồi ạ. Mấy cái đại V cùng quan hơi bên kia cũng đã phái luật sư đến nói chuyện. Hơn nữa cũng đã yêu cầu bọn họ công khai xin lỗi Ôn tiểu thư rồi ạ. Bên kỹ thuật cũng sẽ cho tăng ca đêm nay để tránh sự việc như vậy sẽ tái diễn nữa ạ. Nhận thấy được áp suất trong phòng rất thấp, Lý Tắc không khỏi giảm nhẹ âm lượng. Do dự nói, hiện tại video gốc đã được truyền trên mạng. Hướng gió trên mạng cũng đã thay đổi. Bên bộ phận pháp vụ nhờ tôi hỏi lại ngài là ngài tính toán sẽ xử lý người quay video kia thế nào ạ? Vừa dứt lời, người trên ghế nhéo nhéo ấn đường mỏi mệt rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Thanh Hàn cận thị nhẹ anh ngày thường thời điểm làm việc cũng không mang mắt kính, hôm nay lại phải ngồi làm việc với máy tính lâu như vậy nên không tránh khỏi cũng phải đeo kính. Anh tháo mắt kính xuống đặt trên bàn, nhéo nhéo mũi liếc người đối diện một cái, âm thanh lại lạnh tanh. Loại sự tình này, còn muốn tôi hướng dẫn các cậu. Đây là không tính toán sẽ dễ dàng buông tha. Liền những việc như tùy tay chuyển phát thông tin sai lệch boss cũng đã mời luật sư tới nói chuyện thì huống chi người này lại chính là người cắt ghép video. Cơ chứ, tôi hiện tại liền phân phó xuống dưới. Lý Tắc nói xong câu này, thấy anh không có phân phó gì khác liền gật đầu đi ra ngoài. Vừa mới khép lại cửa phòng, mấy bí thư liền vây quanh lại lôi kéo anh nói chuyện. Trợ lý Lý boss chúng ta cùng vị phu nhân trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, không phải nói đã ly hôn sao? Như thế nào còn quan tâm vị kia như vậy? Vừa rồi trong phòng hội nghị, boss nhìn thoáng qua di động. Sau đó mặt liền trầm xuống rồi trực tiếp lên lầu tiếp lại phân phó Lý Tắc lưu lại bộ phận kỹ thuật hôm nay tăng ca, thậm chí còn phân công nhiệm vụ cho bọn họ, quay bua, đa bần, thỏ khu, phàm là có bất kỳ tin tức bất lợi đối với vị kia liền trực tiếp công khai đăng báo giải thích. Cho nên, trợ lý Lâm lặng lẽ liếc mắt cánh cửa văn phòng đã đóng chặt đè thấp giọng nói. Ly hôn, không phải là giả đi. Chẳng lẽ là vì công ty, hay là có đối thủ cạnh tranh, hay là chính sách thương nghiệp, yêu cầu boss cùng vị kia phải ly hôn, phim truyền hình hào môn không phải đều là diễn như vậy sao? Bằng không thì giải thích hàng loạt hành động bất thường của boss như thế nào đây? Cũng không đúng, nếu chỉ là giả ly hôn, boss khoảng thời gian trước không nên táo bạo như vậy à? Cái bộ dáng như oán phu bị bỏ rơi như vậy ngẫm lại thật dọa người. Lý Tắc nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, nhăn mi lại, tiếng anh nặng nề, thấp giọng trách mắng, mọi người không biết tính tình boss như thế nào sao? Việc riêng tư của boss mọi người cũng dám tùy tiện hỏi thăm. Này nếu là đặt ở trước kia bọn họ khẳng định không dám hỏi thăm, nhưng sự kiện lần này thật sự là quá ngạc nhiên. Đừng nói nhân viên suy đoán sôi nổi, ngay cả bọn họ cũng nhịn không được không đoán a. Cậu tốt xấu cũng phải hiểu cho chúng tôi, nếu về sau đụng tới vị kia, chúng tôi cũng phải biết nên đối đãi như thế nào a, lỡ không may lại đắc tội với cô ấy thì thật khó nói a. Đúng vậy đúng vậy. Cậu khẳng định so với chúng tôi biết rõ ràng hơn, cũng không cần phải nói quá nhiều, liền lộ ra một chút. Đỡ cho chúng tôi sau này lại có mắt như mù à. Ai tôi nói thật, tôi hoang mang quá thôi thì ghi theo ý tôi hiểu nha. Tất cả mọi người đều như vậy, Lý Tắc mím môi. Đành phải nói, mọi người chỉ cần nhớ kỹ. Mặc kệ vị kia về sau có phải là Lâm phu nhân hay không thì chúng ta đều nên đối xử cung kính với cô ấy. Về sau có cơ hội đụng tới vị kia, thái độ cung kính chút là được. Đến nỗi khác, anh cũng không biết nói như thế nào. Lời này nói xong, Lý Tắc liền không lại ở lâu. Trực tiếp ôm văn kiện chuẩn bị xuống lầu. Lúc đi ngang qua có liếc nhìn lại văn phòng ly hôn là sự thật cũng không phải làm trò. Nhưng bộ dáng hiện tại của boss, hiển nhiên đối phu nhân là dư tình chưa xong. Bằng không cũng không đến mức ly hôn lâu như vậy vẫn còn luôn trộm chú ý tin tức của phu nhân. hôm nay vừa thấy đến những hot search đó trên Weibo, mặt đã đen cực độ rồi liền gọi điện thoại cho Hứa Tổng đem người mắng một trận, sau đó lại kêu anh phân phó một nhóm người giải quyết còn hơn cả khi đàm phán hay cạnh tranh với đối thủ như trước đây. Nhưng phu nhân bên kia, Lý Tắc nghĩ đến lúc trước ở cục dân chính, thái độ cùng hành động của phu nhân thêm cả những lời nói hôm đó boss muốn truy hồi phu nhân. Chỉ sợ không quá dễ dàng à, văn phòng tổng tài, Lâm Thanh Hàn ngồi trên ghế, ngoài cửa sổ sát đất bên đã là một mảnh màn đêm. Phía trên là ngân hà lộng lẫy, phía dưới ngựa xe như nước, từ góc độ này nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đèn đường màu vàng cùng với dòng chảy xe cộ và đám người. Màn hình máy tính vẫn còn sáng. Trước kia giao diện máy tính chỉ toàn là công việc nhưng hôm nay chỉ còn lại giao diện Weibo còn ở đấy. Bàn tay thon dài cầm di động, màn hình di động cũng sáng lên, hiện lên thông tin giao diện, ngón tay với những khớp xương thon dài của Lâm Thanh Hàn dừng lại ở thông tin của Ôn Nguyễn. Anh nửa cúi đầu, cặp lông mi dài che lại cảm xúc dưới đáy mắt, nhìn không ra hiện tại anh đang suy nghĩ gì. Nhưng vẫn có thể qua động tác ngón tay của anh mà nhìn ra nội tâm anh đang nghĩ gì. Hôm nay thời điểm anh nhìn thấy những tin tức đó trên Weibo, nội tâm anh đã sinh ra một cảm giác gì đó như là phẫn nộ. Đau lòng mà trước đây chưa từng có. Liền tính bây giờ cô không còn là Lâm phu nhân nhưng cũng không đến lượt bọn họ bàn tán về cô như vậy. Bọn họ tính là thứ gì? Có cái tư cách gì mà đi nói cô? Anh còn chưa từng nói cô như vậy thì sao bọn họ lại dám? Con có hứa chấp, cậu ta hảo hảo đem người giao cho cậu ta. Đảm bảo cậu ta sẽ chiều cô tốt như vậy là chiều cô tốt. Một cái video không minh bạch thêm mấy cái hot search cũng không minh bạch nốt. Liền đem cô đặt trong hiểm cảnh như vậy. Nếu không phải anh kịp thời tìm được ngọn nguồn, còn không biết việc này sẽ diễn biến như thế nào nữa. Nghĩ đến những lời nói về cô trên mạng, chỉ nhờ anh vẫn luôn rất tốt, đã gặp qua là không quên được. Hiện tại trong đầu đều là lời nói mắng cô, loại nữ nhân tâm địa ngoan độc này. Xứng đáng bị ly hôn, liền loại người này cũng có thể xuất đạo. Lớn lên hình dáng như thế này, lão công của cô ta khẳng định là chịu không nổi mới có thể cùng cô ta ly hôn, thích nghe ngóng. Xứng đáng bị vứt bỏ. Hy vọng Thiên Nhất rõ ràng chút, đừng người nào cũng nhận ảnh hưởng đến nghệ sĩ khác, bọn họ biết cái gì. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh băng, môi mỏng của Lâm Thanh Hàn mím lại trên mặt là một mảnh xương lạnh. Chỉ cần nghĩ đến hết thảy những chuyện cô phải chịu đựng, anh liền cảm thấy chính mình xử phạt vẫn là quá nhẹ. Cô từ nhỏ luôn được người nâng niu ở trong lòng bàn tay. Liền tính Ôn gia phá sản cũng có bọn họ Lâm gia che chở cô. Từ nhỏ đến lớn, ai dám nói cô như vậy? Hôm nay bị mọi người bình luận ác ý như vậy, cô không biết đã chịu bao uất ức. Cô nguyên bản tính tình liền không đủ kiên cường. Đụng tới chuyện như vậy chỉ sợ đều khóc. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hàn nắm thật chặt di động trong tay. Anh đột nhiên muốn gọi cho cô. Không, đều không phải là đột nhiên. Việc này anh đã suy nghĩ thật lâu, không cần đi so đo cái gì thể diện hay không thể diện. Liền cho gọi cho cô hỏi chút tình hình, nhưng ngón tay vừa muốn ấn gọi, anh lại nghĩ tới tối hôm đó Ôn Nguyễn đề nghị ly hôn với anh. Nếu lúc ấy, anh có thể nghe cô giải thích, mà không phải dùng cái loại thái độ hờ hững cùng không kiên nhẫn thái với cô. Như vậy kết cục của bọn họ có phải hay không sẽ khác? Nhớ tới ngày đó khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, còn có câu nói thất vọng đến cực điểm kia Lâm Thanh Hàn. Chúng ta ly hôn đi, ngón tay thon dài hơi phát run, lại là như thế nào cũng không thể nhấn gọi. Tại công ty Thiên Nhất lúc này, Nancy đã trở lại, vừa rồi lúc rời đi mặt còn rất nghiêm trọng nhưng bây giờ trở lại khuôn mặt đã rạng rỡ hẳn lên như người vừa trúng số vậy. Cô giao lại di động cho Ôn Nguyễn cười cười nói. Tốt, hiện tại đã có video gốc trên mạng, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Những đại V đều đã công khai xin lỗi trên truyền thông. Những hot search không tốt trên Weibo đều đã được gỡ xuống. cô vốn đang lo lắng bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện xuất đạo của Ôn Nhuyễn. Liền tính về sau tìm được video gốc rồi nhưng đã bỏ qua biện bài kỳ tốt nhất thì danh tiếng cũng đã vài phần bị bôi đen. Lại nghĩ đến việc giải thích chỉ sợ cũng khó khăn. Không nghĩ tới cô vừa chỉ ngồi trong phòng họp một lúc thôi mà việc này đã được giải quyết êm đẹp. Thật đúng là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Xe đến trước núi ắt có đường A. Cha ra được là ai làm sao? So sánh với hướng gió hiện tại, Ôn Nhuyễn vẫn là rất quan tâm vấn đề này. Cô vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không là Tô Lam Lam tìm cô gây phiền toái. Cố ý tìm người quay video. Nhưng lấy hiểu biết của cô về Tô Lam Lam, nữ nhân này chưa bao giờ làm việc gì mà lưu lại nhược điểm cho mình sau này. Cho nên trừ Tô Lam Lam ra, còn có những người khác xem cô không vừa mắt, muốn chỉnh cô. Nói đến việc này, Nơ Si sắc mặt liền có chút không được tốt, thanh âm cũng trầm đi rất nhiều. Là một thực tập sinh của công ty chị vừa rồi đã hỏi qua. Cô ta là fan của Kỳ Duyên, vốn dĩ di động đặt đó chỉ muốn quay lại hình ảnh của Kỳ Duyên. Không nghĩ tới, lại quay được cảnh này. Sau đó lại, Nơ Si không nói nữa, nhưng cô cũng đã đoán được. Phòng trừng vị fan này chính là kiểu mà Tiểu Mạch lúc trước nói với cô là loại fan không lý trí này. Nhìn đến hình ảnh cô cùng Kỳ Duyên ôm, không tiếp thu được, cho nên liền trực tiếp cắt video. Chế tạo dư luận, đem cô bôi đen trên mạng. Lắc lắc đầu, Ôn Nhuyễn không nghĩ tới một cuộc chiến tranh mưa gió như thế này lại rốt cuộc chỉ vì một lý do buồn cười như vậy. Em yên tâm, công ty đã xử phạt, không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha cô ta. Kỳ thật cô còn có một câu chưa nói. Liền ở trước cổng công ty cô nhìn thấy hình như kẻ gây sự đã bị cảnh sát đưa đi. Nghĩ đến một loạt những chuyện xảy ra đêm nay, Nơ Si hồ nghi mà nhìn Ôn Nhuyễn liếc mắt một cái. Cô dám khẳng định những chuyện xảy ra trên Weibo đều không phải do công ty làm vậy thì ai lại có bản lĩnh như vậy? Trong đầu cô hiện lên một ý niệm, nhưng nghĩ đến quan hệ của Ôn Nhuyễn với người đó lại cảm thấy khả năng là không lớn. Làm sao vậy? Ôn Nhuyễn thấy Nơ Si nhìn chằm chằm vào mình, kỳ quái nói, không có gì. Nơ Si thu hồi tầm mắt, nhớ tới phía trước hạ quyết định, lại cùng đồng nghiệp nói. Đúng rồi, chị tính toán chuyển ngày tuyên truyền hình ảnh của em qua đêm nay. Đây là vừa rồi cô mới chợt nảy ra quyết định. Cô từ trước đến nay biết như thế nào để lợi dụng những dư luận trên mạng. Hiện tại trên mạng dư luận nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều cảm thấy có lỗi vì đã mắng nhầm Ôn Nhuyễn, ngay cả một đám đại V cũng hướng Ôn Nhuyễn xin lỗi. Nhiệt độ như vậy, cộng thêm Weibo còn treo mấy cái hot search, lúc này không đi tuyên truyền, khi nào thì mới tuyên truyền, chính là ảnh chụp, đừng lo lắng, Nơ Si cười vẫy tay, chị đã cùng lão Lý nói qua, ông ta biết chuyện này cũng thực tức giận. Hiện tại đã ở lại tăng ca chỉnh ảnh cho em thực mau, chúng ta sẽ liền nhận được ảnh. Ông ta còn nhờ chị chuyển lời với em, làm người đừng đi để ý tới những người đó. Chờ em nổi tiếng rồi thì chính là tự vả mặt họ. Lời này nói xong, Nơ Si vỗ vỗ vai Ôn Nhuyễn. Vừa rồi vội, chị cũng không có thời gian cùng em nói. Cái phòng này chính là như vậy. Có người thích em thì cũng sẽ có người muốn bôi đen em. Lần này chỉ là sự kiện ngoài ý muốn nhưng về sau khả năng thật sự sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào em. Bọn họ sẽ chú ý ngươi nhất cử nhất động của em, nếu mà em không nổi tiếng bọn họ sẽ cười nhạo em, ngược lại nếu em có thể nổi tiếng bọn họ cũng sẽ không khen ngợi mà còn hận không thể dùng mọi thủ đoạn kéo em xuống. Tiểu Ôn, em, cô có chút do dự, thanh âm cũng có chút do dự, thật sự chuẩn bị tốt sao? Nếu em muốn từ bỏ, hiện tại, lời nói còn chưa nói xong, Ôn Nhuyễn liền cười cầm tay cô. Cô nhìn Nơ Si, khuôn mặt ôn hòa, mặt mày ôn nhu, thanh âm lại là vô cùng kiên định. Chị Nơ Si, em bản thân liền tính tình kỳ thật vẫn luôn đều không có tính kiên định. Đặc biệt là mấy năm nay, được hay mất, cũng càng ngày càng không biết chính mình muốn cái gì. Em biết về sau cũng không nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. thậm chí còn rất có khả năng nhấp nhô vạn phần. Nhưng em muốn thử xem. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô được ánh đèn dọi vào phảng phất hiện lên một tầng ôn nhu em đã thật lâu không có nghĩ tới đi làm một chuyện nào cả. Em muốn nhìn một chút, nhìn xem em rốt cuộc có thể đi đến đâu. Tuy rằng cái mở đầu này cũng không tính là tốt, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy không xong. Cô, cũng có người ủng hộ cô à, trừ bỏ chị Nancy vẫn luôn đứng về phía cô. Cũng có Từ Cỏ, Tiểu Mạch, ngay cả lão Lý chỉ thấy mặt một lần cũng muốn giúp đỡ cô. Còn có những cái Weibo đáng yêu kia, nữ thần hoa hướng dương. Tuy rằng bọn họ nhân số không nhiều, thanh âm cũng thực nhẹ, nhưng ở thời khắc gian nan như vậy, bọn họ cũng vẫn nỗ lực kiên định mà bênh vực cô. Vì những người này, cô đều không thể dễ dàng rời khỏi như vậy. Nancy nghe đến mấy lời này, vừa rồi còn có chút do dự, bây giờ trên mặt cũng kéo ra một nụ cười. Cô một lần nữa đặt tay ở trên vai ôn nhuyễn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, tốt, chị đã không nhìn lầm người. Lúc trước cô vì cái gì mà đáp ứng yêu cầu của Kỳ Hề cũng đúng là bởi vì thấy được ôn nhuyễn khuôn mặt tuy ôn nhu nhưng tâm hồn lại rất kiên định. Chấm, tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, giống như đụng tới một chút liền suy sụp rồi khóc, liền sẽ lùi bước, nhưng kỳ thật, chỉ cần cô ấy quyết định rồi liền sẽ tìm mọi cách để đạt được. Người như vậy nhất định sẽ thành công. Cô cũng tin tưởng, một ngày nào đó, ôn nhuyễn sẽ đứng ở trước mặt mọi người, phát ra hào quang, không lại tiếp tục đem thời gian lãng phí ở tình cảm. Nancy đứng dậy vỗ vỗ tay, cùng mọi người trong phòng nói, được rồi, chúng ta hiện tại mới bắt đầu, vực dậy tinh thần, cố lên, Tiểu Mạch cùng Từ Cỏ ở một bên cười cao giọng đáp. Cố lên, ôn nhuyễn cũng cười theo. Cô không đứng dậy, nắm di động, nhìn trong phòng vài người, mi mắt cong cong, ánh mắt trong trẻo, chỉ là nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của Nancy khi đưa điện thoại. Trên mặt nụ cười hơi ngưng, là anh ấy giúp cô sao? Nancy nhận thấy được trên mặt cô biểu tình biến hóa, quan tâm nói, tiểu ôn, làm sao vậy? Ôn nhuyễn thu hồi suy nghĩ, lắc lắc đầu, cười nói không có việc gì. Cô đem điện thoại đặt lại trên bàn, hít sâu rồi thở ra. Sao có thể sẽ là anh ấy chứ? Cô cùng Lâm Thanh Hàn đã sớm không còn quan hệ. Cách Trương,